Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1412, tái tạo thân thể. 2. Ta đi, muốn mạng của ta, hàm dưỡng như Thanh Lâm, cũng không khỏi chịu phát nổ nói tục. Hắn vẻn vẹn nghe thanh âm, đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì, đều đã bao nhiêu năm, hắn một mực cẩn thận làm việc. Chưa từng lại để cho mảnh không gian này bên trong hỗn độn chi lực bộc phát một lần. Không nghĩ hôm nay, hắn vừa mới khôi phục tu vi, cái này hỗn độn chi lực tự phát tác. Ông, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không gian lại là một hồi kịch liệt chấn động. Thanh Lâm lập tức chứng kiến, chung quanh không gian hỗn độn bên trong, đột nhiên có một mảnh hỗn độn chi quang đại tác, hóa thành sương mù. Che chắn thần quang, hướng hắn mãnh liệt mà đến. Mảnh không gian này tựa hồ có linh, nó rốt cục không thể ngồi xem Thanh Lâm cái này người từ ngoài đến tiếp tục tồn tại đi xuống. Hỗn độn chi quang dùng siêu việt hai lần trước gấp bội lực lượng mãnh liệt tới, qua trong giây lát đã đến Thanh Lâm trước mặt. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm há có thể khoanh tay chịu chết. Hắn tân tân khổ khổ vừa rồi cải tạo thân thể, không có bổn nguyên chi lực, hết thảy đều là như thế chi gian nan. Hắn há có thể cho phép nhẫn cố gắng của mình bị cái này hỗn độn chi quang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể mãnh liệt mà ra một đạo cường đại hộ thể khí cương, gần như thực chất hóa. Như là vì hắn mặc vào một tầng dày đặc chiến giáp. Ngay sau đó, nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ lần lượt lưu chuyển mà ra. Theo Thanh Lâm tu vi khôi phục, hắn rốt cục khả dĩ điều động cái này hai đại trọng khí. Nhân đạo ấn rủ xuống tiếp theo phiến kỳ bí lực lượng, đem Thanh Lâm bao phủ. Khởi nguyên thành cổ tác thì ù ù rung động, theo Thanh Lâm thần niệm mà động. Tùy tiện đều bị hắn cho ném ra đi. Oanh, kế tiếp, kịch liệt va chạm mạnh phát sinh. Hỗn độn chi quang, không còn là im ắng hủy diệt, mà là trùng trùng điệp điệp oanh kích tại nhân đạo ấn rủ xuống ở dưới lực lượng phía trên. Đây là hỗn độn cùng âm dương một lần quyết đấu. Song phương ai thắng ai phụ, càng cũng chưa biết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhân đạo ấn hóa thành cực lớn tế đàn, ù ù rung động, lập tức hào quang đại tác, giảng ra kỳ bí chi lực, lập tức trở nên càng mạnh hơn nữa, ngăn cản cái này đáng sợ trùng kích. Phanh, phanh, phanh, tự như cùng là hai cái tuyệt thế cao thủ tại quyết đấu. Không gian chung quanh phát ra va chạm kịch liệt thanh âm, chấn cái này toàn bộ một phiến không gian đều là ù ù rung động. Cái kia hỗn độn chi quang như là quyết tâm muốn đem Thanh Lâm hủy diệt, không ngừng hướng Thanh Lâm mãnh liệt mà đến, lại một lần lần bị nhân đạo ấn ngăn lại. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, trong ánh mắt sát cơ tất hiện. Hắn thần niệm đột nhiên khẽ động, thao túng khởi nguyên thành cổ, trùng trùng điệp điệp hướng hỗn độn chi quang đập tới. Thanh Lâm mặc dù không cách nào phát động này thành chính thức uy lực, nhưng là đem chi trở thành một kiện trọng khí đối địch, cũng hay là thuận buồm xuôi gió. Cực lớn thành cổ oanh rơi vào hỗn độn chi quang ở bên trong, chợt như là cự thạch kích thích ngàn tầng sóng, đem hỗn độn chi quang nện kịch liệt chập chờn, sau đó huyễn diệt. Còn tưởng rằng ta chỉ là linh hồn thân thể sao? Cải tạo thân thể, khôi phục tu vi, ngươi trong mắt của ta không chịu nổi một kích. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, như cùng là đang nhìn một cái bị chính mình đánh bại người, có một loại đắc thắng trở về cảm giác. Thế nhưng mà vào thời khắc này, hắn lại đột nhiên chịu nhíu mày. Tự sau lưng hắn, hỗn độn chi quang đột nhiên hóa thành ba thanh sương mù, che chắn hỗn độn kiếm thể. Không đợi hắn kịp phản ứng, tự lấy tốc độ như tia chớp, hướng hắn sao sao sao sao tới. Ông, chấm ngoặc kép, nhân đạo ấn tự chủ ngăn địch, chợt lưu chuyển ra hai đạo luân hồi chi lực, phân biệt đem hai thanh hỗn độn kiếm thể ngăn lại. Thế nhưng mà đạo thứ ba kiếm thể lại thừa cơ vọt tới Thanh Lâm trước mặt, cũng lập tức xé toang nhân đạo ấn phòng ngự, cùng với Thanh Lâm hộ thể khí cương. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, một kiếm này đến quá nhanh, lại để cho hắn liền quay người ứng đối cơ hội đều không có. "Không, người cút cho ta." Thanh Lâm thét dài, đầu đầy tóc dài bay múa, lại cũng khó có thể cải biến sắp chuyện đã xảy ra. Hỗn độn kiếm thể như tia chớp, trong chớp mắt đã đến trước mặt, khoảng cách hậu tâm của hắn chưa đủ một xích, 0,33 mét xa. Thanh Lâm không chút nghi ngờ, chỉ cần một kiếm này chém trúng, nhục thể của hắn thế tất khô bại, cho dù có bổn nguyên chi lực đều cứu không được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một thân tóc gáy đứng đấy, cảm thấy lớn lao nguy cơ. Lòng hắn niệm thay đổi thật nhanh, muốn tìm được ứng đối chi pháp, nhưng lại vô kế khả thi. Hừ, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm cũng không cần biết nhiều như vậy. Ngựa sống đem làm ngựa chết ia. Hắn khẽ chau mày, sau lưng chợt có đế thần hư ảnh mênh mông cuồn cuộn mà ra. Xích, tím, thanh, ba loại nhan sắc hào quang lưu chuyển. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể đại đế lục nhanh chóng vận chuyển, tại hậu tâm chỗ ngưng tụ khởi càng nhiều nữa thần lực, ngăn cản một kiếm này. Khanh, chấm ngoặc kép, nói đến ngoài ý muốn, theo ba màu đế thần hư ảnh xuất hiện, cái kia hỗn độn kiếm thể lại đột nhiên ngừng tại giữa không trung, bị đế thần hư ảnh cho ngăn cản xuống dưới. Nó như cùng là bị trói buộc rồi, không ngừng kiếm được động, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kiếm ngân vang, lại thủy chung khó có thể thoát khốn. Đây là đế thần hư ảnh, khả dĩ ứng đối hỗn độn chi lực. Thanh Lâm quay người, ngoài ý muốn phát giác điểm này, lập tức vui mừng nhướng mày. Hắn tuyệt nhưng thật không ngờ, một lần cử chỉ vô tâm, lại để cho hắn đã tìm được giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp. Kế tiếp, Thanh Lâm không chút do dự điều khiển đế thần hư ảnh, một cái đại thủ hướng phía hỗn độn kiếm thể tìm kiếm, lập tức đem chi chảo trong tay, sau đó nhẹ nhàng chấn động, đem chi đánh sơ xác ở vô hình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mảnh không gian này lần nữa kịch liệt chấn động, chợt lại có thêm nữa, càng thêm rừng rực hỗn độn chi quang đột kích, không gian hỗn độn tựa hồ thực sự linh, giờ phút này tức giận rồi, sẽ đối Thanh Lâm triển khai giết chết hết một kích. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm đều chuyện kỳ quái đã xảy ra. Đế thần hư ảnh bao phủ Thanh Lâm quanh thân, một mảnh kia hỗn độn chi quang tràn ngập mà đến, lập tức toàn bộ bị hắn ngăn cản tại bên ngoài. Xích, tím, thanh ba loại nhan sắc hào quang lưu chuyển không dứt, như là ba đạo phòng tuyến, tùy ý hỗn độn chi quang mênh mông cuồn cuộn, đều không thể đột phá. Ta đế thần nhất tộc, nghịch loạn âm dương, khinh thường cổ kim, cái này hỗn độn chi lực thì như thế nào? Đồng dạng đối với ta không ai có thể không biết làm sao. Thanh Lâm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với phát sinh trước mắt đây hết thảy lại thỏa mãn bất quá. Hắn híp lại hai mắt nhìn về phía chung quanh hỗn độn chi quang, không một tia vẻ sợ hãi, nhưng trong nháy mắt chấn động thân thể. Đế thần hư ảnh cùng Thanh Lâm động tác nhất trí, đồng dạng kịch liệt vô cùng phấn chấn. Chỉ một thoáng, hỗn độn chi lực như là một mảnh đại dương mênh mông, bành trướng không chỉ, lại bị chấn khai, chấn đã diệt không ít. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm càng cảm giác kinh hỉ. Hắn đã tìm được ứng đối đây hết thảy phương pháp. Trong vui sướng, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Của ta đế thần hư ảnh, không có khả năng vĩnh viễn như thế, cứ thế mãi xuống dưới, cũng có bị hỗn độn chi lực phai mờ ngày đó. Ta cần làm là muốn cho này là thân thể không sợ cái này hỗn độn chi lực. Thanh lâm trong mắt, tinh quang bạo phát, sự chú ý của hắn đặt ở thân thể chung quanh hỗn độn chi quang thượng. Kế tiếp, thanh lâm làm ra một kiện đủ kinh động bảy đại bản đồ sự tình. Hắn thao túng đế thần hư ảnh, tránh qua, tránh né một đám khe hở, đem một đạo to bằng ngón tay hỗn độn chi quang thả tiến đến, khiến cho chi xuất hiện tại trước mặt của mình, sau đó hướng về nhục thể của mình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.